Lưu Manh Lão Sư, chương 1443. Ta không thể nố, gocchuyenaudio.com, còn uống a, Sử Thống cảm giác mình thật là khó chịu. Đại khái Giang Viện Viện cũng uống say, nàng như thế nào cứ như vậy ngồi ở trên đùi của mình biến thành chính mình nửa vời. Sử Thống không dám nốc, nếu như mình tái uống sẽ say. Là a Sử ít người ta đã giúp ngươi ngã, không quản như thế nào ngươi đều được uống một chén này đi sao? Giang Viện Viện đối Sử Thống cười quyến rũ. Sử Thống chính xác nói, Viên Viên ta thật sự không thể nốc, nếu không ngươi giúp ta nốc đi sao? Sử Thống vừa nói vừa nâng cốc chén đưa tới Giang Viện Viện bên miệng. Giang Viện Viện làm sao uống xong chén kia có hồng đầu ruồi bọ, nàng hơi hơi lắc đầu. Sử ít không được, ngươi nhất định phải uống qua ta, uống trước ta một chén này trước uống vi kính. Nói xong Giang Viện Viện nhẹ nhàng đẩy ra Sử Thống cái kia chén rượu, sau đó đem trong tay mình rượu cấp nốc. Viên Viên ngươi tửu lượng giỏi a. Sử Thống tán thưởng, Giang Viện Viện mông đít nhỏ lại nhéo vài cái để hắn hưng phấn đắc thiếu chút nữa kêu lên thanh âm. Sử ít ngươi không thể xấu lắm, ngươi nhất định phải nốc. Giang Viện Viện nhìn chằm chằm Sử Thống chén rượu trong tay của một hắn không uống cũng sẽ không chịu để yên bộ dáng. Hảo ta uống, Sử Thống nhẹ nhàng gật gật đầu nhìn Giang Viện Viện bộ dáng hắn không uống thì không được. Nghĩ đến đây hắn chậm rãi giơ tay lên nâng cốc chén hướng trong miệng của mình rời đi. Cũng không biết là Giang Viện Viện không cẩn thận hay Sử Thống không có cầm chắc, ngay tại Sử Thống chén rượu mới vừa chuyển qua trước mặt hắn thời điểm Giang Viện Viện thân thể nhẹ nhàng va chạm một lần Sử Thống trong tay chén rượu kia, chén rượu liền rớt xuống. Rượu chiếu vào Sử Thống trên quần cùng với Giang Viện Viện trên mông đít. A, Giang Viện Viện thấy Sử Thống đem chén kia lý có rượu cấp thể hiện rớt trong lòng kêu tao. Nếu không phải Sử Thống chủ động mặt đất các nàng tại trên người hắn kêu lời nói quay chụp ra tới trường hợp cũng sẽ không đúng vậy màn ảnh. Ngượng ngùng Sử Thống đẩy ra Giang Viện Viện nhìn Giang Viện Viện quần ướt một mảnh mà quần của mình nơi đó cũng ướt dường như hai người đã làm gì nhận không ra người hoạt động. Sử ít chúng ta tái uống đi, Giang Viện Viện thấy lần này cơ hội đã không có nghĩ muốn an bài tiếp theo cơ hội. Nàng có điểm kỳ quái, vừa rồi khuyên Sử Thống uống rượu là phi thường dễ dàng, như thế nào một chén này hắn cứ như vậy khó uống rồi sao? Sử Thống lắc đầu nói, không uống quần của ta ô uế, ta phải đi về đổi một cái quần. Lúc này bên kia Giả Say Bạch Đông Mai thấy Giang Viện Viện thất bại, nàng cũng ngựa hóa trang chỉ vừa mới tỉnh lại Sử ít ngươi tại sao lại ở chỗ này ngồi a? Qua chúng ta uống rượu, nàng vừa nói vừa ngồi xuống hai tay ôm lấy Sử Thống cổ kia chướng phình tô phong không ngừng mà đè xuống Sử Thống thân thể. Hảo ta đi rót rượu một hồi chúng ta tiếp tục uống, nếu ai không uống ta nhưng cùng hắn vội. Giang Viện Viện cầm cúa Sử Thống chén rượu sau đó hướng bên kia bàn ăn đi đến. Giang Viện Viện nghĩ tái tại trong chén phóng thuốc bằng nàng cùng với Bạch Đông Mai cùng nhau đối phó Sử Thống, nàng cũng không tin không thể để cho hắn uống một chén rượu. Giang Viện Viện đi vào trước bàn cơm vội vàng rót rượu của nàng, tay kia thì cũng vụng trộm mở ra sắc tay của mình tái xuất ra một hồng đầu ruồi bọ bỏ vào Sử Thống chén rượu lý. Sử ít một hồi ta với người uống chén rượu giao bôi được không? Bạch Đông Mai ôm Sử, gocchuyenaudio.com, Thống cổ hận không thể dụng của mình tô phong giúp Sử Thống rửa mặt. Không được, ta say quần của ta lại ô uế, ta phải đi về đổi xuống. Sử Thống đem Bạch Đông Mai đẩy ra sau đó đứng lên. Đông Mai ngươi giúp ta nói cho Trung ca, ta có việc đi trước. Sử Thống không nghĩ tái uống rượu thầm nghĩ nhanh lên đi. Không được Sử ít, nếu ngươi hiện tại đi rồi Trần Đồng sẽ mắng tỉ muội chúng ta. Bạch Đông Mai lôi kéo Sử Thống tay không cho hắn đi. Nhưng Sử Thống đi đến toan tính đã định, đương nhiên là sẽ không nghe Bạch Đông Mai khuyên hắn, dãy mở Bạch Đông Mai tay suy nghĩ muốn đi. Giang Viện Viện vừa thấy Sử Thống phải đi cũng gấp vội cầm chén rượu lại đây. Sử ít làm sao ngươi đã đi, ngươi có phải hay không khinh thường tỉ muội chúng ta a? Sử Thống khoát tay nói. Làm sao a, tốt lắm ngươi đem chén rượu này uống chúng ta mới để cho ngươi đi. Giang Viện Viện giơ chén rượu, nếu Sử Thống đem chén rượu này nốc nàng kia lưỡng tái quân hắn một hồi trong cơ thể hắn sẽ chỉ. Đến lúc đó hết thảy sự tình tựu như trước mặt kế hoạch giống nhau mà Diệp Đại Vĩ tựu có thể khống chế Sử Thống. Không uống ta thật sự không thể nốc, lần sau đi ta lần sau mời các ngươi uống. Sử Thống đánh trúng rượu cách bước chân có điểm lắc lắc lắc lắc. Lúc này cửa mở, Diệp Đại Vĩ đi rồi vào đi. Hắn ở bên kia chứng kiến không phải việc gì hắn vội vàng đã chạy tới. A, Sử Thống huynh đệ ngươi làm sao vậy? Diệp Đại Vĩ cố ý kêu lên, Trung ca ngươi trở về đắc vừa lúc ta đầu đau quá, hơn nữa ta không cẩn thận dơ quần ta phải đi về thay đổi. Sử Thống chỉ vào quần của mình ngượng ngùng nói. Trần Đồng Sử ít khinh thường chúng ta để hắn nốc một chén rượu này hắn cũng không hớp. Giang Viện Viện hướng Diệp Đại Vĩ tát kiều, như vậy đi, ngươi uống chén rượu này chúng ta đưa ngươi trở về. Diệp Đại Vĩ khổ nghiêm mặt nói, huynh đệ a, không phải ta nói ngươi người nào cũng có thể đắc tội, nhưng nữ nhân là không thể đắc tội bằng không, về sau có tội của ngươi chịu. Diệp Đại Vĩ suy nghĩ, các sự thống nóc say rượu tái lôi kéo hắn đến cát đi lên tán gẫu một hồi thiên. Sau đó hắn tái trốn làm cho sự thống Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện. Sự thống lắc đầu, chung ca ta thật sự không thể nóc, ta hôm nay thân thể không thoải mái. Hộ vệ của ta phải đi lên đón ta, ta vừa rồi cho bọn hắn gọi điện thoại. Người bảo tiêu đi lên đón ngươi. Diệp Đại Vĩ sững sờ xuống. Vừa rồi sự thống đứng lên đi ra ngoài, hắn là nhìn không thấy sự thống có hay không gọi điện thoại. Nếu sự thống bảo tiêu đến đây kia, phía sau diễn tựu diễn không được, nhưng lại sẽ bại lộ bọn hắn. Là a chung ca ta đi rồi, về sau ta thỉnh ngươi uống rượu. Lưỡng hai vị mỹ nữ tái kiến. Sự thống bay một cái hôn, sau đó lắc địa đi ra cửa. Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện thấy Diệp Đại Vĩ cũng không có lưu lại sự thống đích ý tư, các nàng không nói không rằng. Khi bọn hắn chứng kiến sự thống đi ra ngoài sau, Diệp Đại Vĩ cầm di động đi đến phía trước đi, sau đó hắn nhỏ giọng địa đối với di động nói vài câu. Giang Viện Viện đi đến Diệp Đại Vĩ bên người nhỏ giọng hỏi han. Trần Đồng, chúng ta vô ích, chúng ta không có hoàn thành nhiệm vụ, ngươi xử phạt chúng ta đi sao? Diệp Đại Vĩ lắc đầu nói. Ta vừa rồi luôn luôn tại nhìn, có thể chúng ta đánh giá thấp sự thống, ta cảm giác sự thống cũng không giống chúng ta suy nghĩ giống đơn giản như vậy. Nói tới đây Diệp Đại Vĩ nhìn bên ngoài. Góc truyện audio.com, đêm tối, Trần đồng ý của ngươi là, Bạch Đông Mai hỏi, các ngươi có cảm giác hay không đến sự thống chết cũng không chịu uống chén kia có rượu. Này không giống hắn tính cách trước kia nhưng hắn là có rượu thì uống, chính mình uống rượu tựu ngã xuống ngủ, dáng vẻ không giống như hôm nay như vậy chiêm tiền cố hậu. Diệp Đại Vĩ nghĩ nói, còn lại sự thống không phải nổi danh hoa hoa công tử sao? Như thế nào sẽ cự tuyệt các ngươi dây dưa đâu? Nếu như là hắn tính cách trước kia, sáng sớm tựu thừa dịp Đông Mai say chiếm tiện nghi của nàng. Giang Viện Viện đón nói, Trần Đồng, ngươi cho là sự thống là ở phẫn heo ăn lão hổ sao? Diệp Đại Vĩ nói, cụ thể ta cũng nói không chính xác, bất quá muốn nhìn sự thống bảo tiêu có phải là thật hay không lên đây. Ngươi cảm thấy được sự thống bảo tiêu không có đi lên. Bạch Đông Mai nói, là ta đã để cho thủ hạ đi thăm dò, rất nhanh tựu có tin tức. Diệp Đại Vĩ nói, hắn cảm giác có điểm ngoài ý muốn, vốn hắn nghĩ đến tối dễ đối phó đúng là sự thống, nhưng bây giờ không đối phó được sự thống. Dường như có loại trực giác nói cho hắn biết sự thống cũng không phải mọi người đoán đơn giản như vậy, về phần là như thế nào hắn cũng nói không rõ ràng. Linh linh linh, Diệp Đại Vĩ di động vang lên, Diệp Đại Vĩ cầm lấy di động nghe xong sau khi liền đeo điện thoại di động. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, sử thống bảo tiêu cũng không có đi lên, bọn họ còn ở dưới mặt. Trần Đồng, ngươi vì cái gì để sử thống đi xuống? Giang Viện Viện sốt ruột nói. Vô ích, sử thống có thể gạt chúng ta, nói bảo tiêu một hồi tựu đi lên, này đã nói lên hắn hay thanh tỉnh cũng không có say. Cho nên có thể tính là chúng ta lưu hắn xuống dưới, hắn còn chắc là không biết uống chén kia có rượu. Diệp Đại Vĩ mặt nhăn một lần, mày sử thống như thế nào sẽ biết chén kia rượu có vấn đề đâu? Nếu không biết vì cái gì hắn chết cũng không uống đâu. Nốc một ly khiến cho hắn đi, hắn sẽ không uống a. Nghĩ đến đây Diệp Đại Vĩ càng thêm hoài nghi sử thống người này, từ chuyện mới vừa rồi qua sau sử thống dường như so với Tào Kiện Lương Hòa Vang Tuấn Nham còn muốn thông minh nhiều lắm, này không giống hắn tính cách trước kia. Nếu sử thống so với Tào Kiện Lương bọn họ còn muốn lợi hại hơn kia, sử thống cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ đi sao. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Bạch Đông Mai hỏi, có thể sử thống đã nhìn ra kia rượu có vấn đề, hơn nữa hắn vẫn không chịu theo chúng ta hợp tác, chuyện cho tới bây giờ chúng ta chỉ có thể là buông tha cho hắn. Diệp Đại Vĩ trong mắt lộ ra một đạo tinh quang, nếu không thể vì hắn sử dụng kia cũng chỉ có thể là hủy diệt rồi. Hiện tại tiên sinh lão tại thúc giục hắn cũng muốn nhanh lên đem sử thống cấp khống chế được. Giang Viện Viện nói, ta đây cùng với Đông Mai bắt lấy hắn. Diệp Đại Vĩ khoát tay, không cần, này ta tự có việc bận. Hắc hắc, có thể tính là sử thống so với Tào Kiện Lương bọn họ còn muốn lợi hại hơn thì phải làm thế nào đây đâu. Ta đã phái mấy người cao thủ ở trên đường phục kích hắn, không cần quá nhiều lâu sử thống bị người ám sát tin tức sẽ truyền tới. Kia có thể hay không có người hoài nghi chúng ta? Bạch Đông Mai có chút lo lắng, như thế nào sẽ đâu. Chúng ta một hồi tựu cùng thái tử đảng người cùng nhau uống rượu, sử thống sau khi rời khỏi nơi đây hắn sinh sự tình gì là không liên quan chuyện của chúng ta. Hơn nữa chúng ta có chứng nhân chứng minh chúng ta. Góc truyện audio.com, vẫn không có rời đi này khách sạn. Diệp Đại Vĩ cười âm hiểm, chơi thủ đoạn hắn là sở trường nhất. Sử Thống một hồi nhìn làm sao ngươi tử. Sử Thống khuya hôm nay biểu hiện có thể nói là để Diệp Đại Vĩ chấn động, trước kia hắn mượn sức Sử Thống, Sử Thống không đáp ứng hắn còn không có bao nhiêu chú ý. Một người không dám bắt đi Tư Sinh toan tính này là có thể lý giải. Nhưng Giang Viện Viện cùng với Bạch Đông Mai hai người phối hợp cơ hồ là hoàn hảo, Sử Thống như thế nào sẽ ngay lúc đó Giang Viện Viện ở bên kia kê đơn đâu. Hơn nữa Sử Thống có thể lừa gạt mình nói hắn cấp Bảo Tiêu gọi điện thoại này không thể nghi ngờ thuyết minh Sử Thống còn có thanh tỉnh ý nghĩ, hắn chỉ là không nghĩ tái uống rượu đi xuống. Chén kia rượu vừa vặn va chạm rớt chén thứ hai tử cũng không uống. Sử Thống a Sử Thống, ngươi trang sức đắc cũng rất giống, thiếu chút nữa chúng ta cũng làm cho ngươi cấp cho. Bất quá có thể tính là ngươi khuya hôm nay giả bộ ngươi giống nhau là trốn không thoát thủ hạ ta đuổi giết. Diệp Đại Vĩ ở trong lòng âm thầm địa âm cười. Hắn khuya hôm nay phái ra vài cái đều là cao thủ, chỉ cần là trong đó một cao thủ là có thể đem Sử Thống cùng với hắn hai cái Bảo Tiêu toàn bộ giết. Chớ đừng nói chi là có mấy người cao thủ cùng đi giết Sử Thống, cái này ta xem ngươi còn có thể chơi hay không thâm trầm. Diệp Đại Vĩ nghĩ Sử Thống lòng dạ sâu như vậy càng nghĩ càng tức giận. Cách chương.